Thập niên 80, cô vợ là hồ ly tinh. Chương 4, đề thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thủy Anh đứng ở sau lưng Cố Huyền cũng thấy Tần Chí Quân ngồi xe lăn, không nói gì trở lại trong sân bóc đầu, nghĩ nghĩ lại phủi vụn trên tay rồi đi ra ngoài. Chị dâu, chị đi đâu à? Có lẽ là giọng cô nhỏ, hoặc là Vương Thủy Anh đi gấp, nên Cố Huyền không nhận được câu trả lời. Có điều, nhưng nhanh chóng biết chị dâu nhà cô đi đâu. Trúc Phượng Tiên vốn đang làm ruộng, và lúc này lại săn ống quần, đế giày dính bùn mà từ xa chạy tới, mắt thấy qua cửa nhà mình cũng không dừng lại, đi thẳng đến nhà họ Tần. Chị dâu cô vác cuốc, một lát sau mới trở về nhà, hóa ra là báo tin cho mẹ cô. Cố Huyền nhìn xa xa qua sân, cha mẹ cô không đứng bao vây ở bên ngoài nhà họ Tần cùng người ngoài, mà trực tiếp vào cửa nhà họ Tần, đi vào trong nhà. Cô không để ý nữa, vào bếp nấu cơm tối. Hôm nay cha và anh cả cô đều lên trấn trên xây nhà cho người ta, buổi sáng nấu cháo mẹ cô múc ra để buổi tối ăn cơm. Khi cô bắt nồi lên nấu cơm, thái cải trắng thì nghe gà mái trong sân kêu cục tác tê tâm liệt phế khanh khách. Cô thò đầu nhìn ra ngoài qua song cửa, là mẹ cô vồ lấy con gà mái già đẻ trứng, hai tay xách cánh gà mái đi ra ngoài. Vương Thủy Anh đi theo bên cạnh, cẩn thận hỏi, mẹ, con gà này của chúng ta có thể đẻ trứng, mẹ đây là. Mẹ bắt con gà cho Chí Quân bồi bổ thân thể, con đừng dòm ở bên cạnh, lo bóc đậu của con đi. Bà ở trong nhà này nói một không nói hai, càng không cần phải suy xét con dâu nghĩ gì, lại cân nhắc chỉ có một con gà mái thì có phải còn thiếu không, trong miệng lải nhải phải lấy thêm chút trứng gà mới được. Trúc Phượng Tiên xách con gà mẹ gào thảm cục tác tiến vào nhà bếp, trứng gà được cất ở trong một cái hũ sành đen. Bà xách cái rổ nhỏ, mở nắp hũ sành ra đếm trứng gà, bỏ 8 quả vào trong mà không dừng lại. Cố Huyền len lén nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô và hũ sành đã thấy đáy. Ai già, mẹ cô cũng thật là cam lòng, ngay cả khẩu phần lương thực quý giá nhất của Nghiêu Nghiêu cũng chịu cho đi. Trời tối, Trúc Phượng Tiên mới về tới nhà, bà chân trước về đến nhà, chân sau Cố Kim Thịnh dẫn Cố Siêu quay về. Cố Huyền và Vương Thủy Anh vội sắp cơm. Trúc Phượng Tiên ngồi ở trên bàn nói chuyện cùng cha con nhà họ Cố, thỉnh thoảng còn cầm tay áo lau nước mắt. Chí Quân là một đứa trẻ ngoan biết bao, mẹ nhìn nó lớn lên, nghĩ cuộc sống của lính nông thôn không dễ dàng gì, nó được làm tiểu đoàn trưởng, từ nay về sau là ngày nào cũng tốt đẹp. Mà sao ông trời không có mắt như thế, hai người nhà lão Tần đều là người tốt biết bao, sao người tốt lại không có báo đáp. Vương Thủy Anh vốn còn đau lòng cho gà và trứng nhà mình. Nghe Trúc Phượng Tiên nói như vậy, trong lòng cũng có hơi không dễ chịu. Cố Siêu cũng thổn thức, phải nói Tần Chí Quân có thể coi là người có triển vọng nhất ở độ tuổi này trong thôn bọn họ. Thời gian trước, người ta còn nói ai gả cho anh chính là phận vợ quan, rất có phúc, đảo mắt đã xảy ra chuyện. Cố Siêu nhỏ giọng hỏi, vậy Tần Chí Quân không chữa khỏi được sao? Trúc Phượng Tiên than thở lắc đầu, bác đại hữu của con nói với mẹ. Tần Chí Quân khôi phục là rất khó khăn. Sáng sớm hôm sau, xe jeep nhà binh đưa Tần Chí Quân trở về rời đi. Nhà lão Tần lục tục có người đến cửa, phần lớn là xách vài quả trứng đi thăm. Cố Huyền ngồi giặt quần áo ở trong sân nhà mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, luôn có thể thấy người trong thôn ra vào nhà họ Tần. Chỉ là lúc khoảng 11 giờ, có một bà lạ mặt đến nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại lạ mặt? Cố Huyền chắc chắn đó không phải là người của thôn Thanh Hồ. Đến tối cơm nước xong, Trúc Phượng Tiên đi ra ngoài trở về, đập bàn tức giận, Cố Huyền mới hiểu ra người lạ mặt buổi trưa chính là bà Mai của Vịnh Tam gia. Thấy Chí Quân là một tiểu đoàn trưởng rất có triển vọng, bọn họ muốn leo lên, trước đó vài ngày nghe người bị thương, sáng sớm vừa kịp hỏi thăm, buổi trưa đã vội vàng để bà Mai tới nói không tính hôn sự kia, nói dù sao còn chưa quyết định đính hôn, chỉ nhìn mặt. Lòng người sao có thể nguội lạnh như vậy, Cố Huyền chỉ như bình thường nghe một chút bát quái nhà hàng xóm rồi thôi. Nào ngờ vừa rạng sáng ngày hôm sau, vợ chồng Cố Kim Thịnh đến nhà họ Tần một chuyến. Trở lại lúc cả nhà đang ăn sáng, ông trực tiếp tuyên bố đã quyết định hôn sự của Cố Huyền. Không phải Tần Chí Hoa, mà đổi thành Tần Chí Quân. Tiểu Huyền, làm người phải biết báo ân, năm 69 đó, nếu không phải nhờ bác cả Tần và thím Xuân Hoa của con. Con cũng không sống nổi. Mặc dù 89 phần 10 Tần Chí Quân sẽ có tật, nhưng tính tình nó không tệ,